Thể tu chi tổ, chương 351, thế lực ngang nhau thượng. Góc truyện audio.com, oanh, trốn ở hộ cháo về sau Thái Nam được mùa lập tức cảm thấy một cỗ to lớn cự lực từ pháp lực hộ cháo bên trên truyền đến. Mà lại cự côn đập trúng hắn pháp lực hộ cháo đồng thời. Có một cỗ lôi điện chi lực truyền đến trong cơ thể của hắn. Cái này khiến Thái Nam được mùa thể nội pháp lực có trong nháy mắt tê liệt. Cắt ngang hắn bước kế tiếp phòng ngự, cũng chính là trong chớp nhoáng này, cái kia trúc cơ đại viên mãn pháp lực hộ cháo, giống như một cái nước ngâm tùy tiện phá vỡ đi ra. Thái Nam được mùa mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin. Đối thủ này đánh tới thời điểm, hắn thần thức có thể cảm nhận được địch nhân cái kia trúc cơ sơ kỳ pháp lực tu vi. Loại tu vi này tu tiên giả, hắn bình thường gặp được, hoàn toàn sẽ không để ở trong lòng. Hắn vẻn vẹn chống lên một cái pháp lực hộ cháo. Một mặt là bởi vì đối phương tốc độ quá nhanh, một mặt là bởi vì hắn trong tiềm thức không quá tin tưởng trúc cơ sơ kỳ lực sát thương. Mà lại đối phương ngay từ đầu công kích là ở trong mắt hắn vô cùng cường đại đại sư huynh. Chỉ có như vậy thấp pháp lực tu tiên giả. Vậy mà nửa đường cải biến công kích phương hướng, còn có bộc phát ra công kích kinh khủng như thế, vẻn vẹn nhất kích thì đánh vỡ phòng ngự của hắn hộ cháo. Trong công kích ẩn chứa tê liệt chi lực, càng là cắt ngang hắn bước kế tiếp công kích, sau đó kết quả rõ ràng, Thái Nam được mùa trên mặt trợn mắt hốc mồm biểu lộ còn chưa biến mất. Ánh mắt bên trong vẻ sợ hãi còn chưa xuất hiện thời điểm. Liền bị căn này lượn lờ lấy thiểm điện cự côn đánh cho hôi phi yên diệt. Lục Khôn đối với kết quả này không ngạc nhiên chút nào. Hắn thôi động cự tí thần thông về sau, phối hợp vẫn lôi bổng phát ra toàn lực nhất kích, hoàn toàn bù đắp được trước đó hắn cùng tiểu kim dùng cửu u tàn chảo đánh ra công kích. Đối phương chỉ bằng một cái pháp lực hộ cháo, là không thể nào ngăn cản, hoàn thành lần này đánh chết thời điểm. Lục Khôn vẫn lôi bổng một mặt rơi trên mặt đất, thân thể của hắn còn có cách mặt đất ước chừng nửa trượng. Nhưng vào lúc này, Lục Khôn trong mũi bỗng nhiên ngửi được một cỗ làm cho người buồn nôn khí tức. Hắn thần thức cảm ứng một chút, không khỏi biến sắc, dưới chân cấp tốc hiện ra lôi quang. Đáng tiếc lúc này lại thôi động lôi bạo bước lách mình đã muộn. Chỉ gặp hai cái so Lục Khôn lớn hơn gấp đôi đỏ như máu cự thủ. Chính từ tả hữu giáp công mà đến, một tay lấy Lục Khôn cái này tương đối nhỏ bé thân ảnh hợp ở trong đó. Hai cái cự thủ cái kia giống như huyết phụ ngón tay khấu chặt. Gắt gao khóa cùng một chỗ, cái này hai phát huyết ma thủ chính là Điền Nhân Kiệt sử dụng Lục Khôn công kích Thái Phong Nam. Kích phát ra tới, thừa dịp vị này như là yêu thú phương thức chiến đấu tu tiên giả. Chỗ tại công kích sau khe hở. Một tay lấy nó đánh trúng, Điền Nhân Kiệt nhìn lấy bị huyết ma thủ bắt lấy nam tử khôi ngô. Sắc mặt nghiêm túc, không có toát ra đối với Thái Nam được mùa vẫn lạc một tia thương tâm. Từ khi Lục Khôn hiện thân về sau, Điền Nhân Kiệt cái kia trúc cơ đại viên mãn thần thức thì gắt gao đến tập trung vào hắn. Lấy tu tiên giả ký ức lực, hắn đương nhiên nhớ kỹ vị này tại tán tu giữa duy nhất trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Điền Nhân Kiệt lúc ấy còn có cảm thấy người này không biết lượng sức. Là tới này yêu ma đảo, cho thập đại môn phái đệ tử đưa yêu ma lệnh tới. Nhưng vừa vặn đối phương trong nháy mắt bạo phát đi ra thực lực. Để hắn hoàn toàn cải biến ý nghĩ này, mà lại nam tử này tùy thời mà động, bắt bọn hắn lại buông lỏng nhất thời điểm tiến hành công kích. Ngay từ đầu khí thế hung hung hướng về phía hắn Điền Nhân Kiệt mà đến. Ai biết giữa đường, vị nam tử này có thể trong nháy mắt cải biến công kích phương hướng. Có thể tưởng tượng ra người này đánh lén mục tiêu thứ nhất cũng không phải là hắn Điền Nhân Kiệt. Mà chính là một bên Thái Nam được mùa, nếu như hắn vừa mới bắt đầu thì phóng tới Thái Phong Nam. Lấy Điền Nhân Kiệt thực lực, khẳng định sẽ tiến hành ngăn cản, lần này đánh lén thì phí công, thực lực như vậy cùng tâm cơ. Để Điền Nhân Kiệt trực tiếp đem coi là kình địch, những ý nghĩ này tại Điền Nhân Kiệt trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất. Nguyên cơ hắn cũng không cảm thấy hai phát huyết ma thủ có thể đánh giết đối thủ. hắn thừa dịp nó bị huyết ma thủ khống chế lại, cấp tốc gọi ra một thanh đỏ trảo hình dáng vũ khí. Thanh này đỏ trảo vũ khí giống như một cái hai thước đại hình người nhỏ bé bàn tay. Phía trên hàn quang chớp động, cảm giác tùy tiện liền có thể đem bất kể đối thủ nào bóp nát. Nương theo lấy điền nhân kiệt pháp quyết kết động, hắn khí thế trên người càng ngày càng mạnh, mà giữa không trung huyết ma trảo được cũng có biến hóa mới. Xuyên thấu qua hào quang màu đỏ ngòm kia, mơ hồ có thể thấy được người ở bên trong ảnh hai tay đều cầm một cái trường côn. Tiếp lấy đem phi tốc xoay tròn, song côn trên dần dần có nồng đậm màu tím toát ra. Còn có truyền ra trận trận lôi điện tiếng bạo liệt, hai cái huyết ma thủ hào quang màu đỏ như máu cũng chậm chậm ảm đạm xuống. Giống như muốn bị nội bộ nhân đánh tan, cái này biết công phu, một bên điền nhân kiệt đã thi pháp hoàn tất. Khí tức cả người phát sinh biến hóa, bên ngoài cơ thể tản ra một cỗ tà dị hồng quang. Mà lại trước người đỏ trên vuốt, có một cỗ huyết lãng quấn quanh, tản mát ra càng khí tức kinh khủng, giống như bị kích phát ra uy lực chân chính. Điền nhân kiệt nhìn lấy sắp từ huyết ma thủ giữa tránh thoát địch nhân. Lộ ra một tia ngưng trọng, tầm thường trúc cơ đại viên mãn tu sĩ nếu như bị hai cái hắn dùng xích luyện ma công thôi động đi ra huyết ma thủ bắt lấy. Phòng ngự hộ cháo rất khó ngăn cản huyết ma thủ hủ thực chi lực. Phải biết trước đó trích tinh tử dùng ra cấp 3 thông linh pháp khí hợp thể nhất kích. Mới tránh thoát ra một cái huyết ma thủ, hiện tại hai cái huyết ma thủ uy có thể kết hợp. Đâu chỉ cường gấp đôi. Mà trước mắt người này giống như không có chống lên pháp lực hộ cháo. Mặc cho huyết ma thủ ăn mòn năng lượng tiếp xúc thân thể. Dùng trong tay kỳ quái vũ khí kích phát lôi thuộc tính thần thông. Bài trừ huyết ma thủ, loại năng lực này không biết đối thủ, lệnh trong lòng của hắn cảm thấy mấy phần bất an. May mà ta cẩn thận, trực tiếp kích phát ra xích ma trảo ngụy pháp bảo uy năng. Cái này ngươi chết chắc. Trong lòng như vậy nghĩ điền nhân kiệt, trong tay pháp quyết thúc dục, trước người đỏ trảo vũ khí mang theo một cỗ huyết lãng. Phi tốc hướng không trung sắp tránh thoát mà ra địch nhân công tới. Cũng may lúc này, lục khôn hai cây trường côn chuyển động phía dưới đem hai cái huyết ma thủ đánh nát. Cảm thụ được đỏ trảo vũ khí cường đại công kích uy năng. Trên tay hắn linh quang thiểm động, hai cây vẫn lôi bổng lập tức biến ngắn một tiết. Sau đó lục khôn hai tay phi tốc múa, song côn lấy tốc độ cực nhanh giao thế công kích tới cái này khủng bố uy năng vũ khí. Đồng thời dưới chân hắn chớp động lôi quang, thân thể cũng tại lui về phía sau, nguyên lai hắn dựa vào nhanh chóng tần suất công kích, ý đồ dĩ công đối công, tiêu hao đỏ trảo công kích uy lực, nơi xa điền nhân kiệt gặp này, lạnh hừ một tiếng, trên thân hiện ra một cỗ nồng đậm mùi huyết tinh. Vạn trong tay kết động một loại nào đó pháp quyết, sau đó hắn xích ma trảo ngụy pháp bảo bên ngoài, trên lập tức hiện ra một cái càng lớn, hoàn toàn do huyết sắc linh quang tạo thành to lớn bàn tay. Cái này bàn tay cùng trước đó huyết ma thủ một kích cỡ tương đương. Chẳng qua càng thêm ngưng thực, trên đó ăn mòn khí tức khác lục khôn kinh hãi không thôi. Bàn tay sau khi xuất hiện, cái kia như là thực chất ngón tay lập tức uốn lượn lên. Vậy mà muốn đem cùng đỏ trảo đối công đích lục khôn nắm chặt. Lục khôn biến sắc, hắn mới vừa từ huyết ma thủ giữa tránh thoát, biết uy lực của nó. Hiện tại nếu là bị khốn tại cái này mới xuất hiện trong lòng bàn tay. Còn tưởng là thật có chút nguy hiểm. Sau đó lục khôn thôi động thân thể pháp lực, rót vào trong tay vẫn lôi bổng giữa. Sau đó liền gặp được cái này hai cây trường côn lập tức thay đổi dài hơn một trượng. Song côn đoạn trước đồng thời đứng vững đỏ trảo, để tay kia chỉ bắt không còn, tiếp lấy lục khôn sử xuất toàn lực, mặc dù không có cự tí thần thông 10 vạn cân lực lượng. Nhưng là hơn 6 vạn cân lực lượng khổng lồ phối hợp vẫn lôi bổng. Đem uy năng đại rớt xuống đỏ trảo đánh bay, oanh một tiếng, phảng phất một đầu quái thú to lớn. Lục khôn mượn phản tác dụng lực đạo, hai chân rốt cục dẫm trên mặt đất, bụi đất tung bay, cách trương.